xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1416, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát tốc chủ, các nàng muốn ngươi tham gia không được thi đại học. Biết, hệ thống cũng không lo lắng, có hắn giám thị, những này người căn bản phá hư không được. Hơn nữa đối tốc chủ đại loại người này đến nói, tham gia không tham gia thi đại học đối nàng ảnh hưởng thì thật không lớn. Bất quá tốc chủ nói phải làm một cái cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên học sinh tốt kỳ thật cũng coi là đang trợ giúp nguyên chủ hoàn thành nàng không có hoàn thành tâm nguyện đi. Lúc trước như thế ta ngộ, nguyên chủ còn là không từ bỏ học tập cuối cùng thực sự là không chịu nổi, là không có cách nào sự tình, tốc chủ tham gia thi đại học đọc đại học về sau, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Tên kia, làm sao bây giờ? Hắn hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều ngóng trông ngươi trưởng thành a, xem ở hắn như vậy ngoan phần bên trên, đi đâu liền sẽ hắn một khối mang lên đi tốc chủ kiều các đại ca ca làm cơm tối ăn ngon không? Đường quả dùng khăn giấy lau đi khóe miệng, cười tủm tỉm nói, ăn ngon cực kỳ, chủ nghệ mỗi ngày đều đang tăng trưởng, càng ngày càng ngon, tốc chủ, nhà ngươi kiều các đại ca ca rất âm hiểm a, đây là muốn đem ngươi bảo hộ a, có khả năng bảo hộ, đó cũng là hắn bản sự, dù sao ta cảm thấy rất tốt. Đại ca nhà ta ca, hiện nay tại ta trong lòng, rất hoàn mỹ, rất đáng yêu. Hệ thống, đột đột, mở không nổi trò đùa, cái này thức ăn cho chó không chịu nổi. Hiện tại giữa trưa thời gian, đường quả đều không đi canteen ăn cơm. Các cái khác đồng học sau khi ra ngoài kiều các sẽ sờ đến. Nàng phòng học đem chứa cơm bữa ăn hộp giữ ấm đưa cho nàng. Mỗi ngày đồ ăn đều không giống, tất cả đều là chính hắn làm, có đôi khi sẽ còn nấu canh. Kiều Các đã nghĩ rõ ràng, chính mình cô vợ trẻ, khẳng định được bản thân nuôi, cái này từ nhỏ nuôi lớn, khẳng định không giống. Như thế ưu tú tiểu cô nương, muốn thật đợi nàng trưởng thành, hắn lại xuất động lời nói, cái kia rau cốc vàng đều phải lạnh. Hiện tại hắn liền chậm rãi cho tiểu cô nương đưa ấm áp, đưa, nói không chừng liền có thể đem hắn chính mình cho đưa ra ngoài. Buổi chiều muốn ăn cái gì đồ ăn, đường quả ngồi vị trí là gần cửa sổ Kiều Các liền đứng tại cửa sổ vị trí, trong mắt ngậm lấy cười, nhìn xem nàng hỏi. Đường quả ăn một miếng cơm, ngẩng đầu Kiều Các đại ca ca, ngươi nhìn xem làm đi, ngươi làm đều ngon. Thời tiết có chút, nóng, buổi chiều ta cho ngươi nấu một phần bí đỏ canh đậu xanh tiêu giải nóng. Kiều Các tính toán, buổi tối khẳng định không thể ăn dầu mỡ, nhưng hắn vợ con muội muội mỗi ngày học tập nhiệm vụ đều rất nặng, đồ ăn thanh đạm đồng thời cũng phải dinh dưỡng ngon miệng. Hắn liền đứng tại vị trí này tính toán, nhìn xem đường quả ăn cơm, đường quả ăn xong, mặt khác đồng học cũng kém không nhiều ăn xong, hắn liền có thể mang theo hộp giữ ấm rời đi. Kiều Các cho đường quả đưa cơm sự tình, đương nhiên là có người biết. Liền xem như trường học lão sư cùng đồng học cũng đều biết. Nhưng đường quả không quản là thi cuối kỳ còn là mỗi một lần chắc thí thành tích liền không có trượt qua. Kiều Các trừ cho đường quả đưa cơm, liền không có cái gì. Thật là làm người tìm không ra sai, liền không có quản những thứ này. Hơn, nữa bọn hắn còn nhìn, đường quả mỗi ngày ăn cái gì thật là vừa chua lại mộ. Kiều Các dẫn theo hộp giữ ấm, đi xuống lầu dưới. Có biết hắn người, đều sẽ đối với hắn mập mờ cười một tiếng, trêu chọc nói kiều giáo ia, người hôm nay thong thả sao? Thong thả, Kiều Các mỉm cười trả lời, ngẫu nhiên hắn sẽ đụng phải hiệu trưởng nâng cái chán đầu, mười phần hối hận tại sao phải đáp ứng cái này ra hỏa làm trường học giáo y, mắt liếc hắn hộp giữ ấm, hỏi, đợi lát nữa có phải là lại muốn chạy đi chợ bán thức ăn? Cách chương,